Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Dương Huyền Cảm cùng Hồng Phất. Đại ca, Kiêu Hổ ở bên cạnh hô một tiếng, hán tử kia, mau thả đại ca ta, chúng ta cho ngươi một cái thoải mái. Đại trại chủ nhìn đứng ở tại chỗ không chịu nhúc nhích huynh đệ trong nhà, hồi lâu không nói gì, mặc cho hắn làm sao quát mắng, mười mấy người này lại như mộc đầu giống như, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một lát sau, mới gặp đại đương gia thu rồi trường đao, đem Kiêu Long đẩy ra ngoài, sau đó dương đao cưỡi ngựa, có thể có chư vị huynh đệ theo ta đồng sinh cộng tử. Hôm nay coi như chôn xương nơi đây, cũng đáng giá. Đại ca, người không sao chứ? Kiêu Hổ vội vã đỡ lấy Kiêu Long. Kiêu Long lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trong sơn trại còn sống mười mấy vị đạo phì. Xoay người lại nhìn về phía huynh đệ trong nhà. Thả bọn họ đi đi. Đại ca, người đang nói cái gì? Kiêu Hổ sững sờ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Kiêu Long nhẹ nhàng thở dài, đừng hỏi nhiều như vậy, thả bọn họ đi đi. Lý do đây? Kiêu Hổ nhìn Kiêu Long. Kiêu Long lắc lắc đầu, quay về một bên, thị vệ vung vung tay, các vị quân cơ bí phủ thị vệ tránh ra, mặc cho mười mấy vị đạo phỉ xuống núi. Đại ca, ngươi đang làm gì, ngươi có biết hay không? Ngươi trở lại làm sao cùng đô đốc bàn giao? Những người này không chết, sau đó sẽ có càng nhiều người ngộ hại. Ngươi không phải cái kia loại lòng dạ đàn bà người a? Kiêu Hổ bắt cái đầu. Thực sự không nghĩ ra chính mình huynh trưởng làm sao vậy? Xấu người cũng có làm việc thiện thời điểm. Trước đây này đại hùng trại chủ nợ đã cứu hoàng hậu nương nương mệnh. Hiền đệ chẳng lẽ đã quên? Kiêu Long nói, đại ca, ngươi không nên lừa gạt ta. Nương nương nhân vật cỡ nào cũng sẽ cùng này đạo phỉ sản sinh liên quan. Kiêu Hổ gãi đầu một cái. Mặc kệ này đạo phỉ có không có cứu qua nương nương, hiện tại ngươi nên nghĩ tới là như thế nào cùng đô đốc giải thích. Đô đốc tính khí ngươi hẳn phải biết, khốn tiên thằng đều mượn đi ra, lại không có bắt về tên khốn này, đến thời điểm không cách nào báo cáo kết quả a. Nghe Kiêu Hổ, Kiêu Long xoay người lên ngựa, trở lại kinh thành, việc này ta tự mình cùng đô đốc giải thích. Kinh thành lúc này trong thành Lạc Dương người ta tấp nập, đại tùy các nơi học sinh tinh anh hội tụ ở trong thành Lạc Dương. Trương Bách Nhân đứng ở Trương phủ tầng lớp cao nhất trên lầu các, nhìn qua lại không dứt phố lớn, vô số sĩ tử đàm tiếu như thường, chỉ trích Phương Tù, đột nhiên cảm giác thấy vì khoa cử, hết thảy đều là đáng giá, mặc dù là cùng đời ra là địch cũng sẽ không tiếc. Thiên hạ Hàn Môn từ khi Ngụy Tấn thời kỳ bắt đầu, liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Cái kia loại tầng dưới chót cuộc sống khổ dày vò, Trương Bách Nhân thấu hiểu rất rõ. An được nhà cao cửa rộng ngàn vạn, đại tre chở thiên hạ Hàn sĩ đều nụ cười. Trương Bách Nhân trong tay đàn tranh chậm rãi biểu diễn, đao kiếm như mộng chậm rãi tự đầu ngón tay chảy ra. Dưới lầu các, anh em nhà họ Tiêu sắc mặt xoắn suýt, trắng bệch, chậm rãi đăng lâm lầu các. Chờ đến âm thanh ngừng, mới nghe anh em nhà họ Tiêu cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Tranh, Trương Bách Nhân cau mày, quay lại lấy một hồi dây đàn. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân, thuộc hạ vô năng, gọi đại hùng chạy chủ nợ chạy thoát. Kiêu Hổ hạ thấp xuống đầu. Khốn tiên thằng nơi tay, trừ phi gặp thần không xấu võ giả ra tay. Chẳng lẽ đại hùng trại chủ đã đột phá gặp thần không xấu? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, khốn tiên thằng tự Kiêu Hổ trong tay áo bay ra ngoài, rơi vào trong tay. Đại nhân, đại hùng trại chủ ở hoàng hậu nương nương có ân, không đáng chết, thuộc hạ tự chủ trương đem thả đi, kính xin đại nhân chuộc tội. Kiêu Long cười khổ, hả? Lại còn có như vậy nguyên nhân? Trương Bách Nhân nhìn Lâm Xuyên cảnh đường phố, quên đi thôi, các ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Trương Bách Nhân lười hỏi nguyên nhân, chuyện này đối với hắn mà nói không trọng yếu, chỉ là tùy tiện quyền quyền vẽ vời mà thôi. Đây cũng là quyền lợi diệu dụng, chính mình tùy tiện vạch một cái, liền cải biến một ít người sinh hoạt quỹ tích. Ta liền biết, thiên mệnh sở quy, không dễ như vậy chết. Trương Bách Nhân đùa bỡn đàn tranh, cút quang dài giang đông trôi nước, thị phi thành bại chuyển đầu không, làn điệu chất phác dũng cảm. Đan Hùng Tin, đối với Đan Hùng Tin, Trương Bách Nhân sớm có chú ý. Cuối đời tùy chín tỉnh rừng liễu tổng môi bó, Trương Bách Nhân nghĩ không chú ý cũng khó khăn, bởi vì viên thiên cương bất ngờ xuất hiện. Trương Bách Nhân đối với trong truyền thuyết mệnh số vô cùng hiếu kỳ. Một đôi mắt nhìn về phía trên đường cái qua lại không dứt đám người. Dựa theo Trương Bách Nhân dự tính, Đan Hùng Tin khoảng cách gặp thần không xấu không xa, có thể làm chín tỉnh rừng liễu tổng môi bó còn không bị đại tùy chém giết. Có thể thấy được bản lĩnh, theo lý thuyết anh em nhà họ Tiêu chấp nhất khốn tiên thằng, đủ để đem Đan Hùng Tin bắt, không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có số trời, như vậy cũng có thể gọi Đan Hùng Tin tránh được một kiếp. Con mắt hơi nheo lại, 17 gia lục lâm bị tàn sát, giang hồ chấn động, quân cơ bí phủ uy phong nhất thời hai không, mỗi bên đại thế gia môn phiệt nắm chặt phòng ngự, sợ bị Trương Bách Nhân bắt được manh mối liên lụy đến trên người mình. Này 17 gia lục lâm làm nhiều việc ác không nói, trọng yếu hơn chính là thế gia môn phiệt bồi dưỡng ra đến loạn thế quân cờ bị đá ra khỏi cục. Còn nói đại hùng trại Đan Hùng Tin, người này khoảng cách gặp thần không xấu chỉ kém nửa bước, chưa chắc có thời gian đi quản lý sơn trại, cũng hoặc là Đan Hùng Tin bản thân liền là thịt cá bách tính hạng người. Xét xử không thể tin vậy. Chậm rãi thu hồi đàn tranh, bắt được Dương Tố tặng cho Ngọc Tiêu. Đồ nữ nhân được chậm rãi thổi, Dương Tố trong phủ một bộ hồng trang nữ tử cùng Dương Huyền Cảm đứng đối diện nhau. Lúc này giữa trường bầu không khí căng thẳng, khuôn mặt non nớt Lý Tĩnh đứng ở cô gái áo đỏ bên người. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện thiết y nam tử. Hồng Phất, Dương Huyền Cảm sắc mặt tái nhợt. Phụ thân ta không xử bạc với ngươi, truyền cho ngươi võ nghệ, gọi ngươi hiểu biết chữ nghĩa, kỳ môn binh thư không một bất truyền. Phụ thân ta không có con gái, đem ngươi trở thành con gái nuôi, nhưng là ngươi đây, ngươi vì sao trộm phụ thân ta xích luyện nghê thường, dẫn đến phụ thân ta bị người ám hại, mạnh mẽ bị người hại chết, ta không tìm ngươi cũng cho qua. Ngươi lại còn có mặt đến muốn thuốc giải. Hồng Phất nghe vậy cúi đầu, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Tư đồ đại nhân chờ nô tỳ không tệ, chỉ tiếc gặp phải Lý Lang phía sau. Nô tỳ một trái tim toàn bộ đều giao phó ở Lý Lang trên người. Dương phủ tuy tốt, nhưng đối với nô tỳ tới nói chính là ràng buộc tự do kim ti lung. Tư đồ công cái chết, thiếp thân hổ thẹn bất an. Ai biết lại có thể có người dám ám hại gặp thần không xấu võ giả. Công tử như thị xử phạt, nô tỳ tuyệt không phản kháng. Xuất trần, Lý Tĩnh ở một bên thật thấp hô một tiếng. Tĩnh ca, đây là ta cùng Dương phủ sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Tất cả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Coi như công tử giết ta, ngươi cũng không nên nhúng tay. Hồng Phất sắc mặt kiên quyết. Nghe lời nói này, Lý Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Dương Tố cùng mình tuy rằng giao tình không có sâu như vậy, nhưng Hàn Cầm Hổ cùng Dương Tố làm quan cùng triều, có nhiều phối hợp, là lấy Lý Tĩnh cùng Dương Huyền Cảm đám người giao tình kỳ thực cũng không tệ lắm. Việc này há có thể gọi nữ nhân gánh chịu, việc này ta cũng từng có sai. Đại ca như là trừng phạt, kính xin trừng phạt tiểu đệ. Mời ngươi buông tha Hồng Phất, ban xuống thuốc giải. Lý Tĩnh sắc mặt cung kính nói. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Lý Tĩnh, Dương Huyền Cảm tức giận đến cả người run, nhưng hắn chung quy không phải người ngu. Tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng vẫn chưa phát tác. Dương Tố đã chết, nhưng Hàn Cầm Hổ vẫn sống. Người chạy trà nguội, chính mình làm thịt Lý Tĩnh trong triều chưa chắc sẽ có người giúp mình nói chuyện. Lúc này Dương Huyền cảm tức giận thân thể run, chỉ vào quỳ dưới đất cầu nam nữ, không biết làm sao mở miệng, xoay người đập vỡ đầy sân hàng rào, ghế dựa, nhìn đến Lý Tĩnh Hồng Phất sợ mất mật. Phụ thân ta đợi ngươi như cháu gái, nhưng vì sao cho ngươi rơi xuống cổ độc? Dương Huyền cảm chỉ vào Hồng Phất, tức giận khuôn mặt tím bầm. Phụ thân ta ngày đêm đút ngươi các loại linh dược, chỉ đợi ngươi dịch cốt đại thành, liền có thể tu thành dược vương thần thể. Ngày sau bách độc bất xâm, làm người chết sống lại, mà cái kia kim tuyến cổ nhưng là trợ ngươi áp chế dược lực, hóa giải độc tính, là thuốc có 3 phần độc. Phụ thân ta dụng tâm lương khổ, nhưng chưa từng nghĩ lại bị ngươi hoài nghi ám hại cùng ngươi. Quả thực lòng lang dạ sói. Nói tới chỗ này, Dương Huyền cảm ngồi liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nhìn xa phương thiên không. Hồi lâu không nói, nghe lời nói này, Hồng Phất càng là sắc mặt khó coi thêm vài phần. Khóe miệng điểm điểm vết máu chậm rãi chảy ra. Ngươi đi đi. Qua hồi lâu, Dương Huyền cảm bất đắc dĩ thở dài. Đồ nữ nhân được cùng cái kia sáu ngọc không biết tung tích. Ta tìm biến phụ thân mật thất, đều chưa từng phát hiện này hai vật tung tích. Ngươi bây giờ để van cầu ta cũng là vô dụng. Ta chỗ này chỉ có một toa đan dược có thể miễn cưỡng áp chế lại kim tuyến cổ sao động. Như sẽ có một ngày áp chế không nổi, chính là giờ chết của ngươi. Dương Huyền cảm chậm rãi móc từ trong ngực ra một quyển mộc giản, ném cho Hồng Phất nữ nhân. Hồng Phất nữ nhân thân thể bất động. Lý Tĩnh đưa tay đưa qua phương thuốc cười khổ. Đa tạ Huyền cảm giác huynh. Công tử, xích luyện nghe thường nô tỳ ngày khác liền trở về còn. Hồng Phất nữ nhân con mắt sưng đỏ. Phụ thân đều chết hết, còn muốn cái kia xích luyện nghe thường làm chi? Ngươi nếu yêu thích, liền giữ đi. Dương Huyền cảm nhìn Hồng Phất nữ nhân một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Ai nào biết hắn đau lòng như đau vát, không nghi ngờ chút nào. Dương Huyền cảm là ưa thích Hồng Phất, yêu thích đến tận xương tủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.